ngươi không được tự đi tìm hắn. Hết thảy sự tình giao cho học viện xử lý. Bắc Thần yên lặng không nói. Sau khi rời đi Thương Mộc học viện, Diệp Huyền không đi dạo khắp nơi, mà là chuẩn bị trở về Thương Lan học viện. Lần này hắn tới Thương Mộc học viện, là bản thân lén chạy tới. Sở dĩ thế, hoàn toàn là khó chịu với Thương Mộc học viện, tới quấy phá Thương Mộc học viện một phen. Dĩ nhiên, nếu có thể, hắn còn muốn giết vài người. Từ khi Thương Mộc học viện bắt cóc muội muội của hắn, đối với học viện này, có thể nói là hắn hận tới cực điểm. Hiện tại nếu đụng phải học viên Thương Mộc học viện ở trên đường, hắn sẽ đánh không chút do dự, đánh đến chết. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Trước một chỗ phòng ốc bên phải hắn không xa, một tiểu nữ hài mặc váy đen ngồi xổm ở đó. Tiểu nữ hài ước chừng 12-13 tuổi, váy đen có chút đặc biệt, phía trên có vẽ một đóa hoa khô lâu màu trắng. Tiểu nữ hài đang điêu khắc một khúc gỗ nhỏ, thủ pháp của nàng có chút vụng về, dáng vẻ điêu khắc có chút cố hết sức. Đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Giờ khắc này, Diệp Huyền thấy rõ dung mạo của tiểu nữ hài. Nói tới dung mạo, tiểu nữ hài cũng không phải đặc biệt xinh xắn. Ngược lại, còn có chút âm u, đặc biệt là đôi mắt của nàng. Cho người ta cảm giác hết sức không thoải mái. Phảng phất bị nàng nhìn thoáng qua là sẽ chết. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó hắn đi tới trước mặt tiểu nữ hài. Hắn ngồi xổm xuống, sau đó cầm lấy khúc gỗ và đao khắc trong tay tiểu nữ hài. Cười nói, ngươi muốn khắc thứ gì? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó chỉ mái hiên nơi xa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, nơi đó có một con chim màu đen nhánh. Chim có chút quái dị, chỉ có một chân. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu điêu khắc cực nhanh. Chỉ chốc lát, một con chim sinh động như thật xuất hiện trước mặt tiểu nữ hài. Điêu khắc, kỳ thật, trước kia hắn không có chuyện gì làm, đã ưa thích điêu khắc. Vì khi còn bé, hai huynh muội rất nghèo khổ, mà đôi lúc Diệp Linh muốn có đồ chơi. Hắn tự nhiên không mua nổi đồ chơi gì. Thế là, hắn tự mình điêu khắc một vài đồ chơi nhỏ cho Diệp Linh. Mà mỗi một lần đều có thể dỗ cho Diệp Linh vui vẻ. Dần dần, hắn cũng xem như là một chuyên gia điêu khắc, mặc kệ là chim gì cá hay là người. Hắn đều có thể điêu khắc sinh động như thật. Đương nhiên, môn thủ nghệ này, ngoại trừ dỗ cho Diệp Linh vui vẻ, cũng không còn tác dụng chứng gì. Chẳng qua đối với hắn mà nói, có thể dỗ cho Diệp Linh vui vẻ, cũng đã đủ rồi. Diệp Huyền đưa, chim nhỏ, trong tay cho thiếu nữ váy đen, cho ngươi. Thiếu nữ váy đen tiếp nhận tượng gỗ chim nhỏ kia, nàng nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, điêu khắc phải ổn định tâm thần, không được vội vàng, càng nhanh càng dễ phạm sai lầm. Phóng tác, Hắc Ám Chi Thực, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Dịch, cách chương.